không muốn thì thôi vậy. Ta cho ngươi, ta còn không nợ Lý. Son Gouben trừng mắt nhìn. Hắn đối với ma giới thường thức vẫn hiểu. Tam phẩm đan dược đã có thể được xem phi thường chân quý, cái kia nhất cấp bậc. Mặc dù là giống như thần mộng lạc người như vậy, có cũng không nhiều, nhiều lắm chính là 3 năm bình mà thôi. Nhà đầu kia có thể cầm 1 chai tặng người, xem ra tâm địa cũng không phải rất xấu. Son Gouben hiện lên ý niệm trong đầu. Đối với thiên lan hoa rúng hợp tiên xin han cùng thiên thần hoa. Mới vừa cùng nhau đi tới, nhìn thiên thần hoa biểu hiện, Son Gouben liền không thế nào cam tâm tình nguyện, hơn nữa cũng không thế nào xem trọng. Dù sao tiên xin han ở nam nữ trong tình cảm không thể so Son Goku mạnh bao nhiêu. Uy, ta mới vừa bất quá là nói đùa, ngươi còn coi là thật. Son Gouben tay hướng phía thiên thần hoa duỗi 1 cái. Cầm đến, bây giờ muốn, đã muộn, bản cô nương hiện tại không tâm tình cho ngươi. Thiên thần hoa nghiêm mặt, lật lọng, thật không hợp thân phận của ngươi. Son Gouben nói bỗng nhiên trong lòng hơi động. 30 ức gia hỏa, muốn đánh nhau đánh lén sao? Son Gouben ánh mắt dường như lơ đãng liếc xéo bên trái thung lũng 1 cái góc. Cái kia là 1 khối đá lớn trông đỡ sơn động, lúc này đang có 1 đôi mắt lạnh lẽo. Đây là 1 cái tử hắc da thịt, có trưởng sinh nhật, 1 thước cao quái thú, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Son Gouben 1 nhóm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.